Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, chương 2241, Titan Vương. Hắc ám thế giới trang web chính thức phòng trực tiếp đã sớm vây đầy người. Vô số người nhìn lấy cái kia đối với Iraq Land hợp kim cứ điểm phát động công kích Lam Phong trong. Mắt đều là tràn đầy nồng đậm kính sợ cùng bội phục. Nhìn thấy bạo quân tại giải quyết quân vương điện hình pháp bộ về sau. Quân vương điện lại không còn có người đi ra ứng chiến mà chính là co đầu rút cổ tại Iraq Land hợp. Kim bên trong cứ điểm đây không thể nghi ngờ là để đến bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Từng tiếng giận mắng không ngừng mà theo bọn họ trong miệng truyền ra. Phong quân thực lực thật là cường hãn. Lấy lực lượng một người giết tới quân vương điện tổng bộ trước. Thế nhưng là cái kia Iraq Land hợp kim cứ điểm lại không phải hắn đủ khả năng công phá. Mẹ con, chim, mìa ly những tên khốn kiếp kia không phải rất nghiêu bức sao? Ngược lại là lăn ra đến ứng chiến A. Trốn ở trong mai rùa là cái thá gì? Ngoặc kép, thật mẹ nó mất hứng A. Ta muốn nhìn phong quân thật to quét ngang hết thảy. Đại sát tứ phương, diệt quân vương điện A. Cái này mẹ nó là không người nào dám đi ra ứng chiến sao? Bình thường Mia Ly không phải nói khoác bọn họ quân vương điện đến cùng có nghiêu bức giường nào A. Ngược lại là lăn ra đến ứng chiến A. Có lẽ tại trong hiện thực mọi người không dám nói Mia Ly thống trị quân vương điện nói xấu. Nhưng là tại trên internet mọi người hoàn toàn không sợ. Đối với quân vương điện giận mắng cùng thảo phạt có thể nói là liên tục không ngừng. Toàn bộ trực tiếp màn hình đều bị khung bình luận tiếng mắng ngăn lại càn. Iraq Land hợp kim cứ điểm nội bộ. Một tòa hùng vĩ trong đại điện. Một tên hình thể càng cường tráng. Giống như một tôn viễn cổ cự nhân thân ảnh to lớn lười biếng nằm tại cái kia từ hợp kim chế tạo ra. Đến trên bảo tọa. Hai mắt nhắm nghiền. Giống như đang ngủ say. Ba tên càng gợi cảm cô gái xinh đẹp thì là đứng ở bên cạnh hắn một bên xoa bóp bả vai cho hắn. Một bên xoa bắp đùi, làm cho hắn rất là hưởng thụ. Ở phía dưới trong đại sảnh thì là đứng vững trọn vẹn 13 đạo càng hùng hồn cường đại bóng người. Trong đại điện ánh đèn càng địa sáng ngời. Nhưng quỷ dị là mỗi người bọn họ lại dường như bao phủ tại bóng đêm vô tận bên trong. Khiến người ta căn bản là thấy không rõ bọn họ bộ dáng. Chỉ có thể nhìn đến từng đạo màu đen cái bóng cùng bọn hắn cái kia đặc biệt tạo hình hình. Dáng, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia vẫn là trong hưởng thụ ngủ say cự nhân. Mười trong mắt ba người đều là tràn đầy không che giấu chút nào kính sợ tới. Bởi vì cái kia có thể xưng cự nhân giống như bóng người không phải người bình thường. Mà chính là Mia Ly dưới trướng một vị bát ma đại vương. Hắn toàn thân chảy xuôi theo Titan nhất tộc huyết mạch. Càng là tinh thông Titan nhất tộc tất cả truyền thừa. Hắn thực lực vô song. Danh xưng thiên hạ nhất tuyệt, được người xưng là Titan Vương Hanmer. Tuy nhiên Titan nhất tộc càng địa cổ lão mà vừa thần bí. Có được lãnh địa mình, sẽ rất ít xuất hiện tại ngoại giới. Nhưng là thời gian 3 năm phát sinh quá nhiều kịch biến. Đã từng tung hoành thiên hạ Titan Vương Hanmer cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì mà bị quân. Vương điện thống lĩnh Mia Ly triệt để thu phục, trở thành dưới trướng bát ma một trong. Có được càng khủng bố thực lực đáng sợ. Đến mức cái này 13 đạo bóng người cũng tuyệt không phải phàm nhân. Mà chính là Mia Ly dưới trướng thập tứ nhận bên trong thập tam nhận. Dù sao thập tứ nhận một trong tinh lam bá tước đã bị Lam Phong chém giết. Đương nhiên, trừ tinh lam bá tước bên ngoài. Mia Ly dưới trướng tứ thần tỷ như dục vọng chi thần. Thời không chi thần. Hắc ám thiên thần. Còn có cuồng thần A bọn hắn cũng đều bị Lam Phong diệt sát. Đến mức Titan Vương Hanmer. Chính là Mia Ly dưới trướng tứ thần thập tứ nhận trực tiếp lãnh tụ. Ngoại giới chỉ biết là Mia Ly thống trị quân vương điện tứ thần thập tứ nhận có được cường đại mà. Vị cùng thực lực. Nhưng lại không biết bọn họ chẳng qua là Mia Ly trong tay một cái nho nhỏ quân cờ mà thôi. Hoặc là nói là pháo hôi cũng không đủ. Mia Ly dưới trướng tứ thần thập tứ nhận có thể có được lớn như vậy danh khí không chỉ là bởi vì đã từng Lam Phong thống lĩnh quân vương điện tứ thần thập tứ nhận danh tiếng hiển hách. cũng bởi vì Mia Ly dưới trướng tứ thần thập tứ nhận không chuyện ác nào không làm. Phát triển ở các nơi, bị mọi người biết mà thôi. Về phần bọn hắn tình huống thật cùng địa vị, chỉ có Mia Ly cùng quân vương điện người bên trong mới biết. Đông đông đông, ngột ngạt tiếng va chạm vang vọng không ngừng trong đại sảnh quanh quần. Làm cho thập tam nhận mi đầu đều là hơi hơi nhíu chung một chỗ. Nhìn về phía trước cái kia tựa hồ tại ngủ say Titan Vương Hanmer. Bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm lo lắng. Tại hình pháp bộ chiến bại, A Long bọn họ trở thành tượng băng thời điểm vị này Titan Vương Hanmer làm ra một cái ngoài dự liệu. Quyết định, đóng lại Iraq Land hợp kim cứ điểm, thủ vững trận địa, cấm đoán bất luận kẻ nào xuất kích. Dạng này mệnh lệnh làm cho tại chỗ tất cả mọi người đều là khó có thể lý giải được. Bọn họ thật sự là không hiểu vì sao Titan Vương Hanmer hội ở thời điểm này làm ra quyết định. Như vậy, đây không phải để bên ngoài người cho rằng bọn họ quân vương điện sợ là rùa đen rút đầu a, mà lại, chuyện này nếu là truyền đến Mia Ly đại người trong tai, đây chẳng phải là hỏi bọn hắn tội. Còn tốt để đến bọn hắn thoáng an tâm là Mia Ly đại nhân bây giờ ngay tại quân vương điện tổng bộ. Lòng đất long xào bên trong bế quan ngủ say. Đại nhân, phong quân đã giết tới chúng ta cứ điểm cửa. Nếu là chúng ta lại không nghênh chiến lời nói. Một khi vương thượng thức tỉnh bế quan đi ra. Bắt chúng ta thử hỏi. Hậu quả kia nhưng là. Nhìn lấy cái kia như cũ là đang ngủ say. Hoàn toàn không có chút nào muốn tỉnh lại Titan Vương Hanmer. Thập tam nhận nhìn nhau. Bên trong một tên dài đến càng xinh đẹp gợi cảm. Mặc lấy một bộ mà đặc biệt áo khoác nữ tử thì là một bước phóng ra. Đối với Titan Vương Hanmer ôm quyền mở miệng nói. Nàng tên là Kiếm Vũ. Tinh thông các loại kiếm pháp. Đồng thời có được ám ảnh chi lực. Thực lực càng bất phàm. Hắc ám thế giới trang web chính thức trực tiếp xem online nhân số đạt tới bao nhiêu. Thế mà nàng lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Titan Vương Hanmer cái kia hùng hồn thanh âm. Chỗ đánh gãy, nghe được Titan Vương Hanmer lời nói. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi hơi sững sờ. Vội vàng móc điện thoại di động mở ra hắc ám thế giới trang web chính thức trực tiếp đến. Không biết cái này Titan Vương Hanmer chú ý cái này rốt cuộc là ý gì? Khởi bẩm đại nhân, xem online nhân số đã đạt tới 8 triệu, mà lại phía trên người toàn bộ đang mắng chúng ta quân vương điện vô năng. Đại nhân nếu là chúng ta lại không ra tay lời nói như vậy. Nhìn lấy trên điện thoại di động trực, tiếp nhân số cùng trực tiếp khung bình luận, Kiếm Vũ sắc mặt lộ ra càng khó coi, nhịn không được mở miệng nói. Nghe vậy, Titan Vương Hanmer rốt cục theo trên bảo tọa chậm chậm ngồi dậy. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Kiếm Vũ một đoàn người. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc mà hùng hồn thanh âm. Các ngươi biết bản vương tại sao lại hạ lệnh để cho các ngươi đóng lại cứ điểm thủ vững không ra? Sao? Chúng ta ngu muội không biết. Còn mời đại nhân chỉ rõ. Nghe được Titan Vương Hanmer lời nói. Kiếm Vũ bọn người nhìn nhau, đều là cung kính ôm quyền mở miệng. Rất đơn giản, không phải là bởi vì cái này phong quân gia hỏa thực lực bất phàm, để cho chúng ta cảm thấy đáng sợ mà lại sợ hãi. Mà chính là vì cho Mia Ly đại nhân xuất quan lúc một cái hài lòng bàn giao. Cũng là vì cho chúng ta quân vương điện lập uy. Titan Vương Hanmer trong mắt nồng đậm quang mang đang lóe lên. Cơ trí chi mang phun trào. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn chậm chậm truyền ra. Ta trước đó nhận được tin tức dục vọng chi thần. Hắc ám thiên thần vụ yêu. Cuồng thần A bọn họ tứ thần toàn bộ đều chết thảm tại phong quân trong tay. Mia Ly đại nhân khi biết tin tức sau càng động đất giận. Bây giờ phong quân danh tiếng tức thì. Bị mọi người biết được. Nếu như chúng ta ban đầu lao ra đem hắn chém giết. Cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta sở dĩ để cho các ngươi thủ vững không ra cũng là bởi vì muốn đem hắn danh vọng đạp đổ cực hạn. Muốn để nhiều người hơn đem hắn nâng đến chỗ cao nhất. Khi hắn danh vọng đạt đến cực hạn thời điểm, chúng ta tại thiểm điện giống như địa xuất thủ đem hắn diệt sát. Dạng này không chỉ có thể vãn hồi chúng ta thanh thế. càng là có thể cho những cái kia dục dịch không phục quản giáo ra hỏa một cái cảnh cáo. Đưa đến tránh thức giết gà dọa khỉ tác dụng cùng công hiệu. Cũng coi là có thể cho Mia Ly đại nhân một cái hài lòng bàn giao. Đại nhân anh minh, Titan Vương Hammer lời nói quanh quẩn tại mọi người bên tai khiến đến bọn hắn thân thể đều là không khỏi run lên. Nhìn về phía Titan Vương Hammer trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào kính sợ. Vui lòng phục tùng thanh âm cung kính thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Titan Vương Hammer trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nắm lên một bên cự thương gánh tại trên bả vai hắn cất bước chậm chậm hướng lấy đại điện bên ngoài bước đi. Đi thôi, là thời điểm ra sân trình diễn giết gà dọa khỉ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.